sau đó vẻ mặt mê man nhìn về phía Diệp Vô Thần. Một tay Tuyết Phi Nhan dán tại trên người Diệp Vô Thần, tay kia thì nhẹ nhàng đặt tại trên lưng Tư Thần. Sâu kín nói nàng tên Tư Thần. Ngươi nhất định đã biết. Nàng là con gái của ngươi, cũng là người thừa kế toàn bộ lực lượng của ta cùng ký thác nửa đời còn lại của ta. Người thừa kế toàn bộ lực lượng. Toàn bộ. Nàng cùng mẫu thân đáng thương của nàng giống nhau, là một đứa nhỏ đáng thương bị ông trời vứt bỏ. Ngươi phát hiện rồi, nàng không nhìn thấy ngươi, nàng phát không ra thanh âm gì. Biểu tình của Diệp Vô Thần cứng đờ. Trong lòng kịch liệt run rẩy một hồi. Áp lực trong lòng hắn chợt sinh ra cuồng loạn. Hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tuyết Phi Nhan đem trán dựa vào trên người hắn. Một bàn tay dán tại ngực hắn. An ủi trái tim hắn Tư Thần vốn ở trước khi sinh ra phải chết đi. Vì có thể giữ được tính mạng nàng, ta cùng mẫu thân nàng đều bỏ qua tất cả. Rốt cuộc, nàng đi tới trên đời này, lại từ ngày đó sinh ra trở đi liền mất đi bốn cảm trong năm cảm xúc giác. Vị giác, thính giác, thị giác, khứu giác. Không có thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác. Hơn nữa mất đi thanh âm. Diệp Vô Thần, đứa bé gái trong lòng như một đứa trẻ băng tuyết làm thành. Nhu thuận nằm úp nằm ở trong lòng hắn. Ánh mắt yên lặng mấp máy. Hai tay nhỏ bé cũng chia ra đặt tại trước ngực hắn. Thân thể cũng gắt gao cùng hắn dán sát. Nàng giống như là ở tham luyến cùng đợi quá lâu hương vị này. Một mực yên lặng vẫn duy trì động tác này. Không muốn đứng dậy. Mà chính là cô gái nhỏ giống như thiên sứ này, lại từ một khắc sinh ra kia đã bị vận mệnh vứt bỏ. Tư Thần. Lòng Diệp Vô Thần như bị trăm ngàn cây truy băng hung hăng đâm thủng, cánh tay vòng thân thể nàng, chậm rãi buộc chặt. Thống khổ thật sâu, áy náy thật sâu. Còn có hận ý thật sâu hầu như muốn nổ mạnh. Oán hận mãnh liệt kia. So với hận ý năm đó hắn ở Đại Phong Quốc chợt sinh. Càng sâu gấp 10 gấp trăm lần. Ngày ấy lẻn vào Bắc Đế Tôn. Viêm Tịch Minh đối với Viêm Đoạn Hồn nói một câu cuối cùng lại ở bên tai hắn rõ ràng quanh quẩn. Là hắn. Ánh mắt Tiểu Mạc bị Tư Thần hấp dẫn. Dần dần trong ánh mắt hơn một chút kinh ngạc và hiếu kỳ. Bởi vì nàng bỗng nhiên phát hiện chung quanh thân thể Tư Thần tựa như có một vòng hào quang mờ ảo đang lấy biên độ cực kỳ nhỏ từ từ trở nên đặc hơn. Tầm mắt bị sương nước mắt mơ hồ, lại đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người Diệp Vô Thần. Tuyết Phi Nhan không có phát hiện. Diệp Vô Thần đánh mất thị giác càng không có phát hiện. Đồng thời, hắn thậm chí không có nhận thấy được. Trong cơ thể hắn vô thần lực đang lấy cũng là biên độ cực nhỏ bé thông thả yếu bớt. Mê tâm hàm ngọc, nam chúng sinh nam, nữ chúng sinh nữ. Năm đó nếu không phải ta, Tư Thần sẽ không sinh ra, cuộc đời nàng cũng sẽ không thống khổ như vậy. Ngươi! Hận ta sao? Diệp Vô Thần hít một hơi thật dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Hận! Hắn lại như thế nào có thể hận nàng? Hắn đối với nàng chỉ có vĩnh viễn trả lại không xong thua thiệt. Nếu không phải nàng, Tư Thần cùng mẫu thân nàng có lẽ đều đã không tồn tại trên đời này. Mà vì cho Tư Thần sinh ra, nàng thậm chí hao hết toàn bộ lực lượng của mình. Người thừa kế toàn bộ lực lượng từ trên người Tuyết Phi Nhan, hắn không cảm thụ được lực lượng dao động gì. Mà Tư Thần trong ngực trong cơ thể lại tiềm tàng một cổ băng tuyết nguyên tố mật độ cực cao. Cho nên, nàng một chút cũng không e ngại băng lạnh nơi này. Ở trong tuyết, từng chút đi đến trước người hắn, ôm lấy hắn. Đây là con gái của hắn. Một cái cảm giác đến hắn đã đến. Ở trong thế giới không có màu sắc, không có thanh âm, theo cảm giác huyết mạch tương liên. Dùng tứ chi mảnh mai của mình, con gái đi đến trước người hắn. Con gái như vậy, loại tình cảm không có tạp chất gì không muốn xa rời này. Hắn nên lấy cái gì đi bồi thường cho nàng hai năm này? Còn có thua thiệt cả đời này. Ta chỉ biết ngươi tuy rằng sẽ rất thống khổ khổ sở, nhưng nhất định không buông nổi hận ta. Nhưng mà có thể nhìn thấy cha con các ngươi đoàn tụ thực quá tốt rồi. Cặp mắt ngưng tụ càng ngày càng nhiều hơi nước kia si ngốc nhìn cha con ôm ở một chỗ. Áp lực tình cảm quá nhiều năm ở trong thanh âm của nàng từ từ tuôn trào. Chỉ mộng là nữ tử hoàng mỹ thiên hạ ít có, nàng có được năng lực mỹ âm đã là độc nhất vô nhị. Một người như vậy ta không muốn nàng thuộc về người khác. Nhưng nàng thân thuộc Bắc Đế Tôn. Vừa muốn dựa vào Bắc Đế Tôn đến vì nàng báo thù diệt tộc. Cho nên ngay cả đối với ngươi sinh tình, cũng sẽ áp lực trong tim. Cho nên ta tùy hướng đối với nàng hạ mê tâm hàm ngọc. Ta nghĩ như vậy nàng là có thể buông nó xuống, trở thành người của ngươi, đồng thời sinh hạ cho ngươi một bé gái. Mà đứa con gái kia ta muốn để cho nàng trở thành tuyết nữ kế tiếp. Tuyết nữ bởi vì lực lượng nàng có được mà nhất định không thể sinh dục phương diện này, lại sao không có lòng riêng của ta. Nhưng không nghĩ tới ta lại chờ đến tin ngươi chết. Sau đó, ta dùng rất lâu tìm được nơi ẩn thân của Bắc Đế Tôn. Lại dùng rất lâu chế tạo ra mảng tuyết lớn. Sau đó ở dưới tuyết che giấu lặng yên vô tức tiến vào Bắc Đế Tôn. Muốn mang chỉ mộng đi. Nhưng ta nhất thời sơ sẩy làm thành sai lầm lớn. Khi ta tìm được chỉ mộng, nàng bị thiếu chủ Bắc Đế đánh trúng bụng, cũng chặt đứt hy vọng sinh tư thần. Khi đó ta chỉ có thể đóng băng thân thể chỉ mộng, mang nàng về tới nơi này. Vì cứu tư thần, nàng đã hao hết toàn bộ lực lượng giác ngộ của mình. Cho nên, ngươi dùng băng sơn cùng tầng băng trên không đem nơi này phong tỏa, để cho người ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa. Chỉ mộng đâu? Diệp vô thần tiếp lời nàng nói. Tuyết nữ cung cho tới bây giờ cũng chỉ có ít ỏi mấy người. Tuyết phi nhan nếu mất đi toàn bộ lực lượng, trong cung cũng chỉ còn lại tuyết tâm tuyết vũ còn chưa trưởng thành. Lại không có những người khác bảo hộ viêm chỉ mộng cùng tư thần. Còn có chính nàng. Cho nên hắn tại lúc trước dùng băng cứng rắn nhất đem tuyết nữ cung phong tỏa, khiến cho người ngoài không thể tìm được đi vào. Cũng bởi vậy, hai hướng phong tỏa làm cho các nàng không thể rời tuyết nữ cung nữa, cũng không được tin tức nào ở bên ngoài. Ngăn cách với đời. Mà chỉ môn. Trong lòng hắn có dự cảm cực kỳ không tốt. Ta dùng thời gian một ngày một đêm, đem lực lượng toàn bộ rót cho tư thần, rốt cuộc làm cho nàng nhập sinh cơ trở về. Nhưng lúc tư thần chưa sinh ra rót băng tuyết chi lực vào, chỉ mộng nhất định thừa nhận thống khổ hàng băng phệ tâm phệ thể. Chỉ mộng tu vi mỏng manh. Sở tu hành viêm hồn quyết lại mang theo thuộc tính băng tương bội viêm. Căn bản không có khả năng thừa nhận nổi lực lượng của ta. Nhưng, ngươi đã chết. Nàng cũng vĩnh viễn không thể trở về Bắc Đế Tôn nữa. Lòng như tro tàn. Trong bụng cùng ngươi mà sinh thai nhi thành hy vọng sinh tồn duy nhất của nàng. Nàng khổ cầu mãi ta không cần quan tâm tất cả sinh mệnh của nàng, vô luận phương giữ được đứa nhỏ của nàng cùng ngươi. Chỉ mộng nàng làm sao vậy? Diệp vô thần đứng mạnh dậy, một cổ khí lạnh từ trong lòng lan tràn truyền tới toàn thân trên dưới hắn. Nguồn truyện truyện audio.fiz. Con tư thần 4 tháng sau sinh ra. Nàng ở trong cơ thể chỉ mộng trưởng thành. Hoàn toàn dựa vào tích trữ băng tuyết lực lượng ở trong cơ thể nàng. Mà chỉ mộng. Một tia sinh cơ cuối cùng của nàng được ta dùng lực lượng có thể dùng đóng băng. Ta lại như thế nào có thể nhẫn tâm khiến cho tư thần đã không có phụ thân. Lại đã không có mẫu thân. Tuyết Phi Nhan khẽ cắn cánh môi hoa hồng nhuận. Dùng thanh âm trong mềm mại mang theo mềm mại đáng yêu tận xương ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Hương thơm trong miệng được nàng không ngừng thở ra, nhẹ nhàng đánh vào trên mặt Diệp Vô Thần an ủi tâm tình hắn. Đóng băng. Diệp Vô Thần chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhắm lại. Hai chữ làm cho Diệp Vô Thần rõ ràng thấy được tình cảnh hiện tại của Viêm Chỉ Mộng. Nàng thấy được chính mình thật sự là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời. Viêm Tịch Minh. Diệp Vô Thần cùng Viêm Chỉ Mộng kết hợp, làm cho hắn vốn ít nhiều đối với thiếu chủ Bắc Đế này có chút áy náy. Mà nay lại chỉ có thật sâu oán hận tận xương tủy. Bởi vì hắn hại Chỉ Mộng, cũng hại con gái của hắn. Trong lòng thoáng chốc hiện lên hơn 10 loại cách chết tàn nhẫn nhất. Vẻ mặt hắn đã ở trong lơ đãng lộ ra dữ tợn chợt lóe mà qua. Hận. Hắn chưa bao giờ hận một người giống như bây giờ. Có lẽ đứng ở góc độ Viêm Tịch Minh mà nói, hắn mới là kẻ bị hại chân chính. Hắn làm tất cả đều bị vây bản năng một người nam nhân không chịu nổi nhục. Nếu Diệp Vô Thần là hắn, nhất định sẽ so với hắn làm ác độc hơn trăm ngàn lần. Nhưng làm bị thương con gái hắn, làm bị thương nữ nhân của hắn, vô luận là lý do gì, đều là tội ác trên đời này không thể tha thứ nhất. Kết cục chỉ có thể có một. Từ giờ khắc này trở đi, Diệp Vô Thần đối với toàn bộ Bắc Đế Tôn đều không có gì do dự. Mà cái kế hoạch diệt tôn đã thành hình lâu kia cũng bị hắn tại trong ngay lập tức ngắn ngủn này lại sửa đổi. Mang ta đi gặp nàng, Diệp Vô Thần nói. Mắt ngươi thật có thể nhìn thấy nàng sao? Hai tay Tuyết Phi Nhan che ở mắt hắn, trong thanh âm kiều mi càng nhiều là đau kịch liệt không thể che giấu. Nàng vẫn một mực nhìn mắt hắn, nay đã tin tưởng, đây là một đôi mắt đã không có ánh sáng. Nàng đau lòng vì hắn. Nhưng hắn có thể một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, đã là ban ân lớn nhất của ông trời đối với nàng. Nàng còn hy vọng xa vời cái gì? Là bị thương, hay là nàng có y thuật mạnh nhất? Nàng tin tưởng chính mình nhất định sẽ có cách đem cái này đôi mắt không biết vì sao đã mất đi ánh sáng này khôi phục. Cho dù không nhìn thấy cũng có thể cảm giác được. Ta thiếu nàng nhiều lắm rồi, Diệp Vô Thần nói. Xác thực, hắn thiếu nàng rất nhiều. Nếu không có gặp được hắn, nàng phải đi sẽ là một quỷ tích đời người khác, sẽ không gặp phải nhiều cực khổ như vậy. Nay còn, Tuyết Phi Nhan cầm tay Diệp Vô Thần, dẫn theo hắn ngoặt rẽ đi hướng phía sau Tuyết Nữ Cung. Không cần bao lâu, bọn họ bước vào một cái cung điện thật lớn. Mà không khí nơi này so với địa phương khác muốn rõ ràng lạnh hơn một ít. Ở khắp ngõ ngách cung điện, Tuyết Phi Nhan đẩy ra một cái cửa băng gắt gao khép kín. Khí lạnh đến xương từ trong đó tràn ra. Diệp Vô Thần đi vào. Chậm rãi. Hắn buông chậm bước chân. Ở trước một cái khối băng thật lớn dừng lại. Tay vươn hướng về phía trước. Chạm đến một mặt tường băng băng lạnh đến mức tận cùng. Thông qua bức tường băng kia, hắn bắt giữ được khí tức thuộc về Viêm Chỉ Mộng kia. Còn có một tia sinh mệnh khí như có như không.